Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, đừng lại bị lừa, Sở Quân Doanh Địa, tiếng hoan hô một mảnh, rượu thịt phiêu hương, các tướng sĩ nâng chén hoan uống, thơm quá a, muốn là mỗi ngày có thể ăn thịt uống rượu, lão tử mỗi ngày ra sân giết địch đều vui lòng a. Đúng vậy a, mỗi ngày ra trận giết địch đều nguyện ý. Thịt này thơm quá, rượu này đủ vị, đủ liệt. Các tướng sĩ vừa ăn vừa nói chuyện, thay đổi tối hôm qua chán ngán thất vọng, giọng sáng sủa, mắt nháng lửa. Đánh thắng trận sau có thịt ăn có rượu uống, thật sự là nhân sinh một chuyện may lớn. A, mỗi ngày giết địch đều nguyện ý. Một thanh âm chen vào. Các tướng sĩ theo nhau gật đầu, động tác trong tay không ngừng, sợ chậm liền ăn không được thịt, thật vất vả chống đi miệng đến, nuốt xuống miệng bên trong đồ vật, ngồi tại thấp hơn các tướng sĩ lại bắt đầu nói chuyện trời đất. Nói thật bá vương đối đãi chúng ta không sai, lần này không chỉ có phát tiền bạc còn tốt sinh chiêu đãi đoàn người, nói chuyện chính là cái kia. Gọi Ngô Dụng tên nhỏ con, từ lần trước đem tiền bạc phân cho các huynh đệ về sau, nàng tại các huynh đệ trong mắt cũng có nhất định uy vọng cùng nhân duyên. Tăng thêm hắn nói chuyện êm tai, người mặc dù tiểu, nhưng đoàn người cảm thấy hắn đầy nghĩa khí, cũng nguyện ý cho hắn mặt mũi. Nghe được tên nhỏ con, các tướng sĩ nhao nhao gật đầu. Bá vương võ công lại tinh tiến không ít. Hôm nay đơn thương độc mã đem Lưu Bang bắt lại trở về thật sự là đại khoái nhân tâm. Ha ha, các tướng sĩ cười to. Bất quá lần này bá vương sẽ không lại đem Lưu Bang đem thả đi. Có còn nhỏ người nói ra lo âu trong lòng. Hạng Vũ tính cách người trong thiên hạ ai không biết. Lần trước Hồng Môn Yến thả Lưu Bang càng làm cho mọi người thấy rõ tâm hắn mềm một mặt, mềm lòng, đối với một cái quân chủ tới nói là nhất không được. Đúng vậy a, kia Lưu Bang hoa ngôn xảo ngữ quá nhiều, nếu là lại lừa gạt bá vương thả hổ về rừng nhưng làm sao bây giờ. Nghe hắn kiểu nói này, cái khác tướng sĩ cũng nhao nhao lo lắng. Trọng tình nghĩa là chuyện tốt, cần phải nhìn ở nơi nào. Kia Lưu Bang thế nhưng là đại địch của bọn hắn. Nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình. Chỉ mong bá vương có thể thấy rõ Lưu Bang cái này tiểu nhân chân diện mục, đừng lại bị lừa. Đúng vậy a. Cảnh Như Họa ngồi tại tướng sĩ bầy bên trong, nghe được các nàng nói chuyện, trong mắt tối sầm lại. Xem ra nguyên chủ lưu cho tướng sĩ ấn tượng quá sâu sắc. Hắn đem Lưu Bang mang về, để các tướng sĩ tưởng lầm là không đành lòng giết Lưu Bang. Trong lòng khó tránh khỏi đối với hắn sinh ra thất vọng cảm xúc. Đây chính là một cái không tốt hiện tượng. Ta cảm thấy bá vương lần này sẽ không thanh y bỏ qua Lưu Bang. Các ngươi nghĩ à, lần trước thả Lưu Bang, Lưu Bang lại lấy oán trả ơn trái lại đối phương bá vương. Suýt nữa để chúng ta sĩ khí giảm lớn. Nếu không phải bá vương, chúng ta rất có thể liền đầu hàng hoặc là toàn quân bị diệt. Bá vương mặc dù có chút trọng tình nghĩa, nhưng Lưu Bang làm như thế quá phận. Chắc hẳn bá vương đã thấy rõ diện mục thật của hắn. Lần này đem Lưu Bang mang về, hẳn là có cái khác dụng ý. Các ngươi nghĩ Lưu Bang là bị chúng ta bắt được, thế nhưng là đại bản doanh của hắn vẫn còn, còn có một cái Tiêu Hà. Nếu là lợi dụng Lưu Bang để hắn còn lại bộ đội đi vào khuôn khổ cũng không phải là không thể. Được, tên nhỏ con Ngô Dụng thấp cúi đầu suy tư một phen, đối mọi người nói ra đoạn văn này. Nghe được Ngô Dụng, có đầu não tướng sĩ tỉ mỉ nghĩ lại cũng là cái này lý. Xác thực, có thể sử dụng lưu bang đem hắn còn sót lại bộ đội đánh bại cũng không phải là không được. Bá vương muốn là như thế này, làm vậy liền quá tốt rồi. Coi như sợ bá vương là vì tình nghĩa huynh đệ, không đành lòng giết lưu bang. Nghĩ tới đây, các tướng sĩ lạnh cả tim. Môn Sơ mặc dù lần này bọn hắn là thắng, nhưng chết tại chiến trường huynh đệ cũng có rất nhiều. Nếu là thả lưu bang, những cái kia huynh đệ đã chết trên trời có linh thiêng há có thể nghỉ ngơi. Cảnh Như Họa nhìn xem tại các tướng sĩ cho các tướng sĩ an ủi Ngô Dụng, nhẹ gật đầu. Cái này Ngô Dụng đúng là một mầm mống tốt. Hết chương.